Luân hồi Thương Đế, chương 159, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của Hồ Mị cũng xem như thức tỉnh Đoạn Ngọc. Trong mấy ngày xây dựng luyện đan thất và luyện khí thất này, hắn cơ hồ là không ra khỏi phòng. Không phải diễn luyện khí toàn luyện đan pháp, thì cũng là luyện hóa tử linh dịch pha loãng và khu trừ hồ thực chi thủy trên tàn phá cốt thương. Luyện đan thất và luyện khí thất đã được xây dựng xong. Bước cuối cùng cũng đã hoàn tất, thì hắn cũng cần đến đó xem một chút. Bắt đầu nếm thử luyện đan. Hồ thực chi thủy trên tàn phá cốt thương lúc này đã rút đi 7 thành. Trên thân thương đã bắt đầu lộ ra một chút quang mang. Đợi khi hắn đem tất cả hồ thực chi thủy khu trục thì chắc chắn có thể khiến nó khôi phục lại diện mạo trước kia. Cốt thương này có thể khiến huyết mạch của hắn dục dịch thì tất nhiên không phải phàm vật. Nó lục đỉnh phong, nói không chừng là còn ở trên cấp bậc vương khí. 3 ngày này Đoạn Ngọc thông qua luyện hóa tử linh dịch cũng đã khiến nguyên thần đột phá không nhỏ. Đệ nhất nguyên thần đã cao 6 thước, đệ nhị nguyên thần được lợi cũng đã cao 5 thước 7, nhìn qua đã cao tương đương với người bình thường. Đệ nhị nguyên thần tăng lên sẽ có lợi cho hắc hỏa xà chân thân. Tu luyện tu la luyện thể thiên đã đạt đến luyện thể tầng 9, không biết có thể hay không đạt đến tầng 10. Đoạn Ngọc thầm nói. Chủ thân đã đạt được luyện thể thiên kinh thừa nhận nên Đoạn Ngọc cũng muốn hắc hỏa xà chân thân đạt được. Việc này đối với hắc hỏa xà chân thân không có bao nhiêu tác dụng ở thời điểm hiện tại, nhưng trong tương lai sẽ có thể ảnh hưởng đến tiềm lực của hắc hỏa xà chân thân. Điều này cũng sẽ có ảnh hưởng đến Đoạn Ngọc. Đương nhiên, Đoạn Ngọc cũng không cắn chặt việc này không buông. Tu la luyện thể thiên không giống với tinh thần luyện thể thiên. Sát ý cơ sở kia mới là thứ quyết định việc có thể tu luyện tu la luyện thể thiên đạt đến luyện thể cảnh tầng 10 hay không. Đoạn Ngọc không có tương quan đánh giá nên cũng không thể xác định điểm này. Chỉ có thể chờ đến khi hắc hỏa xà chân thân tu luyện đến luyện thể cảnh tầng 9 đỉnh phong mới có thể biết được. Điều này cũng không cần quá nhiều thời gian. Được rồi, đi nhìn luyện đan thất một chút. Đoạn Ngọc sắp xếp một chút thu hoạch trong thời gian 3 ngày này xong thì cũng đứng dậy khẽ cười nói. Đối với võ giả mà nói thì không có bao nhiêu việc vui hơn việc có thể cảm nhận được thực lực bản thân từng ngày tăng lên. Đoạn Ngọc tất nhiên cũng không phải ngoại lệ. Hồ Mị sau 3 ngày đã xem như dung nhập vào Ngọc Nguyên Cung. Bản thân nàng không muốn cả đời lưu lại nơi này, nhưng hiện tại sinh tử đều bị Đoạn Ngọc khống chế. Hiện tại nàng chỉ có thể ngoan ngoãn làm một cái thiếp thân thị nữ bên cạnh Đoạn Ngọc. Điện hạ, nhìn thấy Đoạn Ngọc từ trong phòng bước ra, Hồ Mị lập tức cúi thấp người cung kính hô. Đoạn Ngọc khẽ gật đầu. 3 ngày nay hắn xem biểu hiện của Hồ Mị cũng có chút hài lòng. Nàng này xem như biết được tự thân vị trí, không vì bản thân là tứ giai yêu tộc mà ngông cuồng. Thế nhưng cũng chỉ đến như vậy, Đoạn Ngọc trước mắt còn lâu mới thật sự tin tưởng vào Hồ Mị. Hắn cảm thấy lúc này nàng có thể ngoan ngoãn như vậy đều là vì huyết thần ấn mà thôi. Một khi không có cái hạn chế này thì nàng lập tức cắn trả hắn cũng không lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc không nói lời nào mà trực tiếp đi vào chính cung. Luyện đan thất và luyện khí thất được xây dựng ở đây, cùng với mật thất tu luyện của hắn như nhau, thích hợp cho hắn bế quan. Hồ Mị nhìn thấy Đoạn Ngọc cứ như vậy đi lướt qua mình thì nội tâm không hiểu dâng lên cảm giác thất bại. Bản thân nàng tuy là yêu tộc, nhưng khi biến thành hình người cũng là mỹ nhân trong nhân tộc. Đoạn Ngọc làm sao liền một chút động tâm cũng không có. Đây là còn chưa nói đến bản thân nàng là hồ yêu, trên thân tự nhiên mang theo mị ý đặc thù. Đừng nói là Đoạn Ngọc chỉ có mệnh tuyền cảnh mà một chút động thiên cảnh nhìn thấy nàng đều trong chớp mắt bị hút hồn. Đoạn Ngọc đang ở lứa tuổi khí huyết dương cương, vì sao lại một chút phản ứng không có? Không lẽ là hắn ở phương diện kia không được? Hồ Mị suy nghĩ mãi không hiểu, nhưng lại không biết Đoạn Ngọc tuy rằng chỉ có mệnh tuyền cảnh nhưng nguyên thần đã đạt đến nhị giai. Phương diện định lực cùng ý chí so với bình thường động thiên cảnh đều mạnh hơn. Nàng dưới trạng thái bình thường không cố ý phóng xuất mị hoặc thì còn lâu mới có thể ảnh hưởng đến Đoạn Ngọc. Ngoài đó ra thì Đoạn Ngọc cũng có thân phận không bình thường. Hắn từng thấy qua mỹ nhân so với Hồ Mị đẹp mắt hơn không ít, khả năng chấn định trước mỹ nữ tất nhiên không thấp. Hồ Mị muốn bằng vào mỹ mạo của nàng đi quyến rũ Đoạn Ngọc thì còn kém xa lắm. Đoạn Ngọc không để ý đến Hồ Mị ngẩn người mà trực tiếp đi vào luyện đan thất. Nơi này không gian không phải là lớn, dài rộng cao đều chỉ có 2 trượng. Ở một góc đặt xuống một chiếc giường đá, một góc khác thì lập lòe linh văn, hơi có cảm giác nóng rực tràn ngập. Đoạn Ngọc nhìn đến liền nhận ra đó là trận pháp dẫn địa hỏa. Hắn không có nguyên thần thiên phú hỏa chi lực nên muốn luyện đan, luyện khí sẽ cần phải có trợ lực từ hỏa diễm bên ngoài. trận pháp dẫn địa hỏa kia được tạo nên chính là vì điểm này. Gần như bảy thành luyện đan, luyện khí sư đều là mượn nhờ địa hỏa để luyện đan, luyện khí, việc này cũng không phải việc gì hiếm lạ. Bên cạnh trận pháp dẫn địa hỏa có một cái ngọc giản và một cái đan lô. Đoạn Ngọc nắm lấy ngọc giản thì một luồng ý niệm lập tức truyền vào thức hải. Bên trong là một chút thông tin giản lược về trận pháp được bày ra trong luyện đan thất và luyện khí thất. Thông qua thủ pháp cùng ngọc giản này, hắn có thể điều khiển trận pháp ở đây. Trận pháp dẫn địa hỏa này nhiều nhất chỉ có thể chèo chống cho luyện tam giai đan dược. Đoạn Ngọc sau khi xem qua tất cả thông tin của trận pháp trong luyện đan thất và luyện khí thất thì chú ý đến một điểm. Nơi này diện tích không đủ, điều kiện cũng không quá tốt, xây dựng trận pháp dẫn địa hỏa có hạn, nhiều nhất cũng chỉ rút được địa hỏa cho luyện tam giai đan dược. Như vậy là đủ rồi, ta muốn luyện được tam giai cũng không phải dễ dàng, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Suy tính một chút, Đoạn Ngọc thầm nói, hắn bây giờ cũng mới chuẩn bị học tập luyện đan mà thôi, muốn đạt đến tam phẩm luyện đan sư còn cần không biết bao nhiêu thời gian. Lại nói theo như lão tổ Đoạn Trường Sinh nói thì ngày sau khi Đoạn gia khôi phục lại đế tộc danh vị thì có khả năng rất lớn sẽ phải di chuyển đến nơi khác. Luyện đan thất hay luyện khí thất hiện tại với hắn chỉ là cơ sở tạm thời mà thôi. Đối với cấp bậc của hắn hiện tại như vậy là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc nhìn sang đan lô. Đây là một cái đan lô phẩm chất không thấp. Luận cấp bậc thì nó tương đương với tứ giai binh khí. Nếu là cầm lấy đem thành binh khí đánh đập thì uy năng cũng không dưới tam giai thượng phẩm binh khí. Vật này hẳn là mấy vị tộc lão cố ý đưa đến cho hắn, trợ hắn học tập luyện đan. Đoạn Ngọc cũng không khách khí mà trực tiếp đem đan lô đặt lên phía trên trận pháp dẫn địa hỏa. Một tia ý niệm lay động đã liền kích phát trận pháp. Trận pháp này liên hệ trực tiếp đến tụ linh trận trong hoàng cung cấm điện nên Đoạn Ngọc không cần lo lắng vấn đề lực lượng. Hắn chỉ cần điều chỉnh địa hỏa lực lượng sao cho phù hợp với việc luyện đan là được. Hắn chuẩn bị luyện nhất giai đan dược nên trận pháp vận chuyển khá chậm, dẫn ra địa hỏa nhiệt độ không phải quá lớn, thích hợp cho việc tinh luyện nhất giai linh dược. Vù, vù, địa hỏa đốt lên làm nóng đan lô thì Đoạn Ngọc cũng đem một đống vật liệu lấy ra đặt ở bên ngoài. Đây đều là linh dược mà hắn chọn ra để chuẩn bị cho việc luyện đan. Tăng huyết đan có 5 loại linh dược đều đã được hắn đặt ở trước mặt. Cả thầy có 10 phần. Đoạn Ngọc nguyên khí lay động đem từng loại linh dược đưa vào trong đan lô tiến hành tinh luyện. Quá trình này chủ yếu là mượn nhờ địa hỏa nung đến hóa lỏng để loại bỏ tạp chất. Dựa vào tinh thần lực cảm nhận, hắn có thể tìm ra được các loại tạp chất lẫn trong đó. Đến đây thì ưu thế tinh thần lực cường đại lập tức lộ ra. Đoạn Ngọc hiện có nhị giai nguyên thần. Thiên phẩm tử phủ ngưng tụ tinh thần lực so với đồng giai càng thêm cường đại. Quá trình tinh luyện linh dược không có vấn đề gì. Tiếp theo hắn dựa theo đan phương mà bắt đầu phối trộn 5 loại linh dược với nhau. Giai đoạn này hắn thực hiện cực kỳ chậm. Quá trình này nếu là xảy ra một chút sai sót như quá trình phối trộn linh dược không đúng thì có thể làm cải biến dược lý. Hắn muốn luyện ra đan dược theo ý định là không thể nào. Nếu là linh dược có dược lý đối lập thì đến đây xem như thất bại. Suy, Đoạn Ngọc phối trộn linh dược mất gần một khắc thời gian mới thành công. Khối linh dược mới lập tức hình thành ở dạng lòng được gọi là dược thủy. 3 luồng tinh thần lực cuốn lấy xuyên vào khối dược thủy này đem nó tách ra thành 3 khối rồi chậm rãi xoay tròn. Phốc, thế nhưng vòng xoáy vừa mới hình thành xong, đang bắt đầu tạo hình đan dược thì vòng xoáy kia đã đột nhiên sụp đổ. Đây cũng là báo hiệu cho lần luyện đan đầu tiên này của Đoạn Ngọc chính thức thất bại. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, vietchuyen.com, Tam Quốc, Võng Du, Lĩnh Chủ, Sinh Tồn, mỗi nông dân của Maine đều có ẩn dấu đặc tính. Từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải cô bắp lúa, bao hay, chuyện đã full 1k chương, mời đọc. Cách chương.